Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 768, chương 767, Đại Thánh trở về cùng Vô Thượng Chân Phật. Nhìn xem sườn đồi một chỗ khác mặt mỉm cười Già Diệp. Trong lòng mọi người báo động đại sinh, không thể địch lại, mọi người đồng tâm hiệp lực, nghĩ biện pháp nhanh chóng thông qua nơi đây. Côn Bằng Yêu Thần không phải là muốn trầm giọng nói, hắn vừa rồi nuốt mấy cái Phật Đà lột xác, nhưng đối mặt cái này gần như sinh ra một điểm linh trí Già Diệp tôn giả, vẫn là có một loại không nói ra được sợ hãi. Ngay tại lúc này, sườn đồi phía dưới trong vực sâu truyền ra một tiếng khủng bố đến cực điểm gào thét. Từng cỗ La Hán, Bồ Tát lột xác, yêu thần thi thân thể nhộn nhịp tụ đến, lẫn nhau hóa thành một đầu lao nhanh không ngừng huyết hoàng sắc trường hà. Mấy đại yêu thần định ra kế hoạch và sách lược chung về sau. Thái Ly nhìn thoáng qua chính cầm vạn giới thông thức phù đập không ngừng Trịnh Kiện. Trầm giọng nói, Trịnh tiên sinh nhưng có cái khác đề nghị. Trịnh Kiện đem vạn giới thông thức phù nhắm ngay Thái Ly. Thuận miệng nói, không có ý kiến, nghe các ngươi chính là, chấm ngoặc kép, Thái Ly bản năng có loại không thích ứng, nhưng vẫn là thẳng lên lưng eo. Dưới camera hắn càng thẳng tắp, liền phía sau ngũ sắc thần quang đều càng xinh đẹp hơn mấy phần. Cái này vô sự tự thông ống kính cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thái Ly cùng Huy Quang đồng loạt ra tay. Ngũ sắc thần quang quét hướng Già Diệp, mà huy quang đỉnh đầu linh lung bảo tháp bên trên vô tận huyền hoàng tia sáng thì chụp vào đầu kia. Hoàng Tuyền, mà những người khác thì chuẩn bị mượn điểm này thời gian cấp tốc thông qua. Lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất toàn xương. Già Diệp cái kia khổng lồ pháp thân mặc dù bị ngũ sắc thần quang bao lại, nhưng Thái Ly lại thu không về tới. Thật giống như câu cá câu được một đầu cá voi xanh loại cảm giác này. Quá nặng, hoàn toàn kéo không nhúc nhích. Thái Ly lập tức cảm giác có chút khó xử. Trực tiếp hiện ra chính mình ngũ hành khổng tước chân thân. Ra sức thu hồi ngũ sắc thần quang. Già Diệp không nhanh không chậm. Thở dài bên trong. Ngón giữa tay phải làm nhặt hoa ấn. Nhẹ nhàng điểm hướng Thái Ly. Chân chính niêm hoa chỉ. Tại Già Diệp tôn giả trong tay, căn bản không nhìn tất cả, ngũ sắc thần quang bị nháy mắt xuyên thấu, huy quang vội vàng đem linh lung bảo tháp ngăn tại Thái Ly trước đó. Vô dụng, vẫn là vô dụng, ngón tay màu vàng sậm hư ảo xuyên thấu qua, tất cả hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, ứng tác như thế xem, tại Già Diệp ngón tay trước mặt, tất cả đều là bọt nước, ngăn cản không được mảy may. Mà bởi vì linh lung bảo tháp tiện nghi, hoàng tiền trường hà sóng lớn ngập trời, trực tiếp cuốn về phía huy quang đám người. Giờ khắc này Già Diệp tôn giả lột xác, đã có không thể địch lại truyền thuyết thực lực. Vẻn vẹn tiện tay một kích, liền khiến yêu thần bọn họ đột nhiên biến sắc. Huy quang yêu thần hiện ra phượng hoàng pháp thân, ngưng ra phúc đức như ý, che lại Thái Ly. Thế là, vô luận Già Diệp ngón tay làm sao tới gần. Dù sao cũng kém hơn như vậy một chút. Xem ra, Già Diệp tôn giả vẫn là không có cách nào không nói ngũ đức a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện ghi chép tất cả những thứ này. Trong miệng thản nhiên nói. Mắt thấy tứ đại yêu thần dần dần chống đỡ hết nổi. Lạc Già yêu thần nhịn không được quát. Nhanh sử dụng yêu thánh thương. Đốt cháy ô uế. Nghe đến câu này, Trịnh Kiện bật thốt lên. Nhanh sử dụng xong tiết côn. Hành hành cáp hác, nhanh sử dụng xong tiết côn, nhân giả vô địch, tiểu mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ánh kiếm màu xanh đột ngột xuất hiện, trực tiếp cuốn lên hoàng tuyền, đạo vô tuế nguyệt, thời không lực lượng bao trùm hoàng tuyền. Trịnh Kiện chậm rãi nói, thế nào, chiêu này có đẹp trai hay không? Một đám yêu thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới vị này nhân tộc cường giả lại đáng sợ như thế. Một kiếm gãy hoàng tuyền. Tiểu mạnh vượt qua Trịnh Kiện bên người thời điểm. Thuận tay đối với camera so cái kéo tay. Soái. Mấy người nhanh chóng thông qua nháy mắt. Trịnh Kiện thuận tay liền đem kiếm quang bên trong phong tồn hoàng tuyền rất cố hết sức ném về. Phía Già Diệp tôn giả. Giao cho ngươi. Tay hoa. Nhân cơ hội này, mọi người cuối cùng thông qua đoạn nhai. Càng là tới gần Linh Sơn đỉnh núi, mọi người thì càng cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao, ai cũng không dám cam đoan có thể hay không lại nhảy đi ra một vị đại Phật Đà. Tiện ca, Linh Sơn cùng trước đây lúc ta tới đã không đồng dạng. Giống như già Diệp Tôn giả lột xác gần như đều sinh ra linh trí. Nếu không chỗ nào cần phí như thế lớn khổ tâm. Trịnh Kiện gật gật đầu truyền âm nói. Yêu tộc chư vị đại thánh muốn trở về. Đủ để thay đổi chân thực giới trước mắt cách cục. Cho nên, tất nhiên có một số tồn tại sẽ bố trí chướng ngại. Trong bóng tối ngăn cản, hắn vẫn còn tại thu lại tiết mục. Đa tạ tiên sinh vừa rồi xuất thủ cứu giúp. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Không phải là muốn yêu thần bỗng nhiên đi tới bên cạnh hai người. Ôm quyền nói. Trịnh Kiện cười một tiếng dài. Ha ha ha ha. Mỗ là núi Côn Luân Ngọc Hư cung trưởng giáo Tô Mạnh Tô Đại Năng. Đi ở phía trước Thanh Khâu cùng. Thái Ly nháy mắt yên lặng. Tiểu Mạnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tốt một cái báo danh hào của ta. Để ta vô danh có thể báo. Không phải là muốn yêu thần chờ tự nhiên không biết thực hư. Từng cái kinh hãi nhìn xem Trịnh Kiện. Thật là lớn danh hiệu. Ngọc Hư nhất mạch đích truyền a. Tiểu Mạnh suy nghĩ một chút. Cũng là mở miệng nói. Ta chính là Kim Ngao Đảo Bích Du Cung trưởng giáo Trịnh Kiện Trịnh Tiên Tôn. Thái Ly nghe vậy. Ngũ sắc thần quang đều run rẩy. Các ngươi nhân tộc thật là biết chơi. Tiên Tôn người. Bình thường thuộc về truyền thuyết cấp xưng hô. Quả nhiên, một giây sau mấy đại yêu thần nhộn nhịp rung động. Tiên tôn, chấm ngoặc kép, chấm than, nhân tộc tiên tôn, Linh Sơn phía sau núi. Trịnh Kiện cùng Thật Định Như Lai bước vào nơi này nháy mắt. U ám bao phủ tất cả. Giác quan đều cơ hồ trở nên mơ hồ không rõ. Một lát sau, Trịnh Kiện mới nhìn đến nội bộ cảnh vật. Tiếp tục theo dòng sông hướng về phía trước. Đi đi, hai bên bùn đất bên trong chui ra từng cỗ hình thù kỳ quái hài cốt. Phảng phất tà ma ác quỷ đồng dạng. Có khuôn mặt mơ hồ. Có kéo lấy chân cụt tay đứt. Khí tức âm lãnh mà ô uế. Cửu u bò ra tới. Rậm rạp chằng chịt. Hàng trăm hàng ngàn. Trịnh Kiện cùng Thật Định Như Lai nhìn nhau. Chợt đồng thời xuất thủ. Thật Định Như Lai một bộ màu trắng tăng y không nhiễm trần thế. Chấp tay hành lễ. Màu vàng Phật quang đại thịnh, bị kim quang soi sáng tà ma nhộn nhịp rút đi ma tướng. Được đến đại giải thoát, Trịnh Kiện thì là quanh người lượn lờ vô tận lôi quang. Lôi đình chu tà, chí cương đến lớn, từng đạo tà ma bị sấm sét đánh cho vỡ nát. Trong chốc lát, toàn bộ trong động quật tà ma bị trống rỗng. Đi tới chỗ sâu nhất, Lăng Vân Độ Hà nước cuối cùng đã tới phần cuối, hóa thành một đoàn tĩnh mịch con suối. Trong suối nước ương, nổi lơ lửng một cái to lớn kim thiên. Trịnh Kiện toàn thân chấn động. Trong lúc đó nhớ tới chính mình tại chư thiên Tây Du thế giới lúc phỏng đoán. Kim thiên tử, nguyên bản vì cây bồ đề bên trên một cái kim thiên. Bởi vì Phật tổ ngộ đạo mà hiểu thiền ý. Bởi vì ăn nói khéo léo mà bị Phật tổ thu làm đệ tử. Cái này thế giới trong lịch sử. Phật tổ nhị đệ tử chính là A Nan. Mà không phải kim thiền tử. Cho nên, đường tam tạng thân thể trải qua Lăng Vân Độ Hà nước không ngừng phản bản quy nguyên. Cuối cùng trở về kim thiền tử nguyên thân. Cái này to lớn kim thiền yên tĩnh tung bay ở trong suối nước ương. Phần lưng rách ra một đường vết rách. Bên trong trống rỗng, Trịnh Kiện cùng Thật Định Như Lai ánh mắt giao hội. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Bên kia, mọi người bài trừ muôn vàn khó khăn. Cuối cùng đi tới Linh Sơn đỉnh núi. Cách đó không xa, Thừa Thiên Tiếp Đất Kim Cô Bổng thấy ở xa xa. Kim Cô Bổng cách đó không xa, một tòa ngũ chỉ sơn tồn tại. Phía trên còn cắm vào một chi hiện ra thất thải hào quang cây bồ đề cành. Tràn đầy khó nói lên lời thanh tĩnh chi ý. Thất bảo diệu thụ cùng ngũ chỉ sơn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng biết nơi đó chính là ma Phật A Nan phong ấn vị trí. Hiện nay giai đoạn, không ai dám tới gần phong ấn. Tại bỉ ngạn cấp tồn tại bên trong đều xưng là cổ xưa người A Nan. Một khi thoát khốn chính là chư thiên vạn giới mạt kiếp. Vạn Phật đại trận lột xác làm sao không có? Tiểu Mạnh khiếp sợ lên tiếng. Lần trước hắn lúc đến nơi này nhưng có gần vạn Phật đà lột xác, chính là chân chính vạn Phật đại trận tạo thành. Nhưng hôm nay, biến mất không thấy. Tiểu hồ ly sắc mặt cũng có chút trịnh trọng. Được từ La giáo tình báo, quyển liêm thần sứ sang Ngộ Tịnh theo Linh Sơn đọc ra thần bí thi thể lúc. Vạn Phật đại trận như cũ, nhưng bây giờ nhiều như vậy lột xác đi đâu rồi? Nàng đã lấy ra yêu thánh thương, Tiểu Mạnh thì là nắm chặt tuyệt đao. Đến mức Trịnh Kiện cũng đã lấy ra thần tiện. Hắn tấn thăng truyền thuyết lúc, thần tiện đồng bộ thăng cấp đến truyền thuyết. Lần trước rút thưởng đoạt được tài liệu tất cả đều dung nhập trong đó, làm cho bây giờ thần tiện đã gần như tạo hóa thần binh. Trịnh Kiện cùng Thật Định Như Lai lần theo nhân quả liên hệ, nhưng lại tìm tới phía sau núi một chỗ sụp đổ hang động. Cửa hang có vạn chữ ấn phù, tựa hồ phong ấn cái gì, nhưng lúc này đã bị phá hủy. Hai người nhìn nhau, đi vào trong động xem xét, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Rậm rạp chằng chịt Phật đà lột xác, tựa như Trịnh Kiện tại Thiến Nữ U Hồn thế giới lúc tại Phổ Độ Từ Hàng Thiền Viện trông được đến vô số tượng bùn bách quan đồng dạng. Vạn Phật lột xác đều ở đây chỗ. Tiểu Mạnh mới vừa tiếp xúc một cái Văn Thù Đại Bồ Tát lột xác, liền ngạc nhiên phát hiện vạn cổ mảy may không hao tổn kim thân thế mà biến thành bột phấn. Giống như trống rỗng, nội bộ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Vạn Phật lột xác tinh hoa đều bị thứ gì nuốt chửng lấy. Chấm ngoặc kép, Thật Định Như Lai hít sâu một hơi. Toàn bộ âm trầm hang động đều ấm áp mấy phần. Trịnh Kiện trong lòng thì là hiện ra một cái nguyên hàm răng trắng Phật điện ảnh. Vô thượng chân Phật, Phật tổ làm giảm cầu trống không kết quả. Một cái là Kim Thiền Tử Đường Tam Tạng, một cái là Vô Thượng Chân Phật. Vô Thượng Chân Phật, chỉ cần thôn phệ tất cả Phật đà tinh hoa, liền có thể thành tựu bờ bên kia, giúp Phật tổ siêu thoát. Đồng dạng, Đường Tam Tạng nếu thân thành bờ bên kia, Phật tổ cũng có thể siêu thoát. Nhưng hết lần này tới lần khác hai cái này ai cũng thành không được bờ bên kia. Cho nên, Phật tổ liền lúng túng, phát hiện đi nhầm đường Phật tổ, cuối cùng quyết định đánh rớt cảnh giới, làm lại từ đầu. Phải biết, từ khi đạo tôn làm giảm cầu trống không đến nay, chân thực giới lại không vết tích, càng không có xuất thủ ghi chép. Có thể Phật tổ không phải siêu thoát về sau, nhưng lại tại trung cổ xuất thủ trấn áp ma Phật A Nan. Lập tức phân cao thấp, Linh Sơn đỉnh núi, Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh đều tiếp thu được hóa thân truyền đến tin tức. Từng cái âm thầm đề phòng, tam thập tam trọng thiên bên ngoài, trong bát cảnh cung, đạo trang lão giả vẫn còn tại luyện đan, hai bên vàng bạc đồng tử theo tùy tùng. Đúng lúc này, đạo trang lão giả chậm rãi mở mắt, trong mắt phản chiếu chư thiên vạn giới, là thời điểm mở lò. Vàng bạc đồng tử mộng bức ở giữa, liền nhìn thấy lò bát quái xây bắt đầu buông lỏng, Linh Sơn phía sau núi trong động. Từng tôn Phật đà kim thân chôn vùi, rơi vào Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh trong mắt, rung động cực hạn, mà cái này cũng nói rõ một cái đạo lý. Không chứng nhận bờ bên kia, chung quy là giấc mộng xa vời. Những này Phật đà, cái nào không phải truyền thuyết thậm chí tạo hóa tồn tại. Có thể tại vạn Phật cùng rơi thời điểm, lại có thể đào thoát mấy cái. Cho dù là lột xác, cuối cùng vẫn là biến thành vô thượng chân Phật khẩu phần lương thực. Cho dù trở thành bờ bên kia, như cũ có khả năng bỏ mình. Ví dụ như Phục Hoàng, Thái Nhất, Nhân Hoàng, Thánh Hoàng, Thiên Đế, liền bị trấn áp ma Phật A Nan. Bờ bên kia bên trong cổ xưa người, cũng không có có thể siêu thoát. Như cũ có nguy cơ vẫn lạc, chỉ có giống như đạo tôn như thế triệt để siêu thoát, mới chính thức được hưởng đại thanh chỉ toàn, đại tự tại, đạo quả, không thể miêu tả, không thể phỏng đoán, làm trái logic, đối cũng là sai, sai cũng là đúng, không thể tưởng tượng không thể biết. Thật Định Như Lai cùng Trịnh Kiện song hành đến sơn động chỗ sâu nhất. Như có như không thiện sướng thanh âm truyền đến, nếu ta đến chứng nhận Bồ Đề, tam giới thập phương, chư thiên vạn giới, duy ta một tôn vô thượng chân Phật, tất cả Phật đà, La Hán, Bồ Tát đều là ta hóa thân. Trịnh Kiện nghe lấy, Đột nhiên cảm giác được cái này vô thượng chân Phật vẫn là thật có ý tứ. Ta, bên ngoài, còn lại Phật đều là hóa thân. Đây là cỡ nào bá khí? Nếu ta vì thiên đế, làm trấn áp thế gian tất cả địch. Nếu ta chứng nhận bồ đề, làm thôn phệ thế gian tất cả Phật. Ngươi chủng loại, ngươi tế phẩm, thật định Như Lai thì là bước ra một bước, đi vào một chỗ thần kỳ vị trí. Xung quanh đều là óng ánh Phật quang, tinh khiết như một, cặp mắt của hắn tập trung vào một viên óng ánh sáng long lanh bảo thạch, tản ra vô tận tia sáng. Ma Phật A Nan, hắn nhập ma về sau, đang lâm bờ bên kia phía trước tới qua nơi này, đồng thời tại cái này chảy xuống một giọt nước mắt, bao gồm tất cả thiện niệm, hy vọng, thống khổ. Giọt nước mắt hóa thành khối bảo thạch này. Thật định Như Lai suy nghĩ khẽ động, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một vệt tím ý liễm diễm trường đao. Cảm ứng được A Nan nước mắt, tuyệt đao chính mình theo tiểu mạnh bản tôn chỗ đi tới hóa thân nơi này, bộc phát ra sấm sét tia sáng, hấp thu khối bảo thạch này. Trong một chớp mắt, tuyệt đao bên trong Ma Phật A Nan lạc ấn cùng thiện niệm nước mắt va chạm thời khắc. Tuyệt đao lực lượng đột nhiên xông phá Ma Phật lạc ấn, bạo phát ra truyền thuyết cấp lực lượng. Tuyệt đao tiến một bước tỉnh lại. Linh Sơn đỉnh núi, bầu trời bỗng nhiên trở nên mờ đi mấy phần. Huy Quang yêu thần ngẩng đầu thời điểm, liền nhìn thấy một cái màu vàng kim nhạt bàn tay lớn, giống như đám mây che trời đồng dạng chậm rãi ép xuống, kèm theo hùng vĩ thiện sướng. Nếu ta đến chứng nhận bồ đề, tam giới thập phương, chư thiên vạn giới, duy ta một tôn vô thượng chân Phật, tất cả Phật Đà, La Hán, Bồ Tát đều là ta hóa thân. Cùng lúc đó, chỗ giữa sườn núi, Già Diệp Lột Xác trên không cũng xuất hiện một cái cự trường. Lòng bàn tay vỡ ra một cái miệng, lộ ra 40 viên trắng hếu hàm răng, chụp về phía Già Diệp. Tứ đại yêu thần kinh hãi, nhưng mà Thái Ly lại giống như mộc điêu đồng dạng đứng bất động, phảng phất bị thiền âm chấn nhiếp tâm linh đồng dạng. Huy Quang yêu thần mở rộng tiên thiên ngũ đức, huyền hoàng công đức lưu chuyển toàn thân, vừa rồi sinh ra chống cự chi ý. Trong miệng nàng phát ra một tiếng thanh minh, phượng âm truyền 9 ngày. Trong một chớp mắt, không phải là muốn đợi yêu thần vừa rồi bừng tỉnh, nhưng mà cự trưởng đã đè xuống. Huy Quang yêu thần lấy ra linh lung bảo tháp, lại bị cự trưởng nháy mắt đập nát. Chỉ là hơi trì hoãn một cái bàn tay lớn màu vàng óng, Huy Quang yêu thần cũng đã trọng thương ngã xuống đất. Ngay sau đó, Thái Ly quét ra ngũ sắc thần quang, nhưng mà cự trưởng vẫn còn tại đè xuống. Không phải là muốn hiện ra côn bằng chân thân, trực tiếp tính toán vỗ cánh thoát đi. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Nhưng bên ngoài 9 vạn dặm, hư không bên trong, nhưng vẫn bị cự trưởng đè xuống. Chỉ chớp mắt, tứ đại yêu thần toàn bộ trọng thương. Trịnh Kiện thở dài một tiếng, ánh kiếm màu xanh đột nhiên xuất hiện, cuồn cuộn thanh minh chi sắc đón nhận một con kia cự trưởng. Oanh! Lấy Trịnh Kiện từ chứng nhận truyền thuyết tu vi, cuối cùng chống đỡ một kích này. Thanh bình kiếm giống như chống đỡ thiên kiếm phong, ngăn cản bàn tay lớn màu vàng óng. Bên kia, Già Diệp Lột Xác đánh ra một trường, nhặt hoa chi ý sâu sắc, đánh lui bàn tay lớn màu vàng óng, đồng thời tự thân cũng là rơi xuống đến đáy vực. Vô thượng chân Phật, quả nhiên khủng bố dị thường. Không thấy toàn cảnh, phân tâm đối phó Già Diệp Lột Xác đồng thời, tùy ý một trường, trọng thương tứ đại yêu thần. Mà ta cũng cần toàn lực xuất thủ vừa rồi chống đỡ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng nghĩ. Đối vô thượng chân Phật lực lượng kinh khủng có trực quan nhận biết. Không hổ là Phật tổ làm giảm cầu chống không kết quả. Thôn phệ vạn Phật Lột Xác tinh túy về sau, thực lực đã hoàn toàn siêu việt truyền thuyết, đạt tới ít nhất tạo hóa tình trạng. Ngay tại lúc này, ngoài tam thập tam thiên, trong bát cảnh cung, lò bát quái xây bay lên, một vệt kim quang từ đó thoát ra. Oanh! Linh Sơn bên trên kim cô bổng đột nhiên chấn động lên, hóa thành màu vàng ánh sáng vọt lên trời cao. Một cái lông xù cánh tay ló ra, cầm kim cô bổng, chợt quát lên, yêu nghiệt, ăn ta lão tôn một gậy. tầng tầng lớp lớp vũ trụ hư ảnh hiện lên. Màu vàng gậy to quét ngang mà ra. Màu vàng kim nhạt Phật trưởng nháy mắt bị nện sụp đổ. Linh Sơn trên không lập tức vì đó một rõ ràng. Hầu tử, Trịnh Kiện trên mặt hiện ra mấy phần kích động. Toàn bộ nhất thế thế giới. Dứt bỏ những cái kia bỉ ngạn giả không nói. Bờ bên kia phía dưới có hai cái vô địch tồn tại. Một cái là rõ ràng nguồn gốc Diệu Đạo chân quân Dương Tiễn. Một cái khác chính là trước mắt Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Cùng trước đây Tây Du, phong thần thế giới thấy hắn ta khác biệt. Trước mắt Tề Thiên Đại Thánh cùng với bây giờ không biết Hạ Lạc Dương Tiễn mới thật sự là nhân vật. Tiệt thế, so sánh Đa Bảo Thiên Tôn, Thanh Đế các loại, hai người bọn họ là hậu bối. Nhưng phát sau mà đến trước, đã đạt tới tạo hóa viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng lâm bờ bên kia. Vạn giới thông thức phù bên trong. Đã ghi lại vừa rồi một sát na kia. Trịnh Kiện, từ tiến vào Linh Sơn. Ta đoạn đường này đều tận sức tại tìm kiếm đặc sắc nháy mắt. Mà vừa rồi một cái chớp mắt. Chính là không có chút nào hoài nghi phấn khích nháy mắt. Tề Thiên Đại Thánh. Huy Quang yêu thần con mắt đột nhiên sáng lên. Hiện ra một điểm kinh ngạc. 3 phần kinh ngạc. 5 phút kích động. 7 phần sùng bái. Giờ khắc này. Nàng nhớ tới chính mình vẫn là Phượng Hoàng con thời điểm. Lưu truyền yêu tộc truyền thuyết. Đó là chân chính bể nghệ thiên địa tồn tại. Chứng nhận truyền thuyết lúc. Vạn Phật tiếp dẫn dị tượng duy nhất cái này một nhà. Không còn chi nhánh. Không phải là muốn yêu thần. Kim cô bổng ngươi còn muốn sao? Thái Ly lau đi bên miệng vết máu. Thản nhiên nói. Không phải là muốn yêu thần sắc mặt theo tức giận biến thành nổi giận. Lăn đi, hết chuyện để nói. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thái Ly hiếm thấy cất tiếng cười to. Cười lần thứ hai ho ra máu cũng không để ý chút nào. Đừng quản Tề Thiên Đại Thánh năm đó Tây Du trên đường đối yêu tộc không lưu tình chút nào. Linh Sơn một trận chiến, Vạn Phật trong đại trận, yêu tộc Đại Thánh sinh cơ đoạn tuyệt thời điểm. Hắn vì cứu vớt còn lại Đại Thánh, lấy kim cô bổng đánh xuyên qua Linh Sơn. Chết trận nơi đây về sau, Tề Thiên Đại Thánh liền trở thành yêu tộc không thể lay động truyền thuyết. Mà bây giờ, Tề Thiên Đại Thánh không có chết. Ta mẹ nó nghĩ tới, ngươi cái con khỉ này một mực tại Đạo Đức Thiên Tôn bếp lò bên trong đây. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng. Nói một cách khác, năm đó Linh Sơn sau đại chiến, là Đạo Đức Thiên Tôn cứu hầu tử, đem hắn một mực đặt ở lò bát quái bên trong. Mà bây giờ, có người phá phong ấn, thả ra vô thượng chân Phật, Đạo Đức Thiên Tôn liền thuận thế thả ra hầu tử đến ứng đối. Sang Ngộ Tịnh theo Vạn Phật đại trận bên trong đọc ra đường tam tạng thi thể, lại mang đi tiểu bạch long thi hài. Hẳn là sớm đoán được Linh Sơn biến hóa, vì để tránh cho đường tam tạng cùng tiểu bạch long lột xác bị vô thượng chân Phật thôn phệ. Liền sớm tới đây mang đi, lão Sa. Mặc dù thành vô sinh lão mẫu quyển liêm thần sứ, nhưng năm đó Tây Du một chuyến 5 người, đến cùng còn có cảm tình. Cho tới bây giờ, đáng mừng chính là, Thỉnh Kinh Thiên Đoàn ngoại trừ hắn lão Sa, còn có đại sư huynh sống. Hư không bên trong, kèm theo bàn tay lớn màu vàng óng bị hầu tử một gậy đánh tan. Ngàn vạn trong vắt Phật quang từ xung quanh dâng lên, vô thượng chân Phật khí tức không giữ lại chút nào phóng thích. Toàn bộ Linh Sơn, phong vân biến sắc, hư không rung động, tứ đại yêu thần nhịn không được hít sâu một hơi. Xem ra, vừa rồi một trưởng kia vẫn là quái vật giữ lại. Lúc này khí tức, chân chính tạo hóa cấp bậc tồn tại. Đó là một đoàn quang mang, một đoàn không cách nào nhìn thẳng ánh sáng. Người không thể nhìn thẳng mặt trời, không thể nhìn thẳng thần. Nhưng đến truyền thuyết cấp, tự thân chính là thần. Lại có cái gì không thể nhìn thẳng đâu. Hiện tại Trịnh Kiện biết, tạo hóa cấp đại năng hoàn toàn phóng thích khí tức thời điểm, truyền thuyết cũng không thể nhìn thẳng. Nhìn xem đoàn kia sáng đến cực hạn ánh sáng, Trịnh Kiện cố nén khóe mắt đau đớn, vận chuyển chư nhân chi quả, lấy nhân quả chi đạo cuối cùng thấy rõ vô thượng chân Phật bộ dạng. Hắn nhìn qua giống như một tôn Phật đà, chỉ là không giống với mặt khác Phật đà ám kim. vàng ròng hoặc là màu lưu ly, mà là thuần trắng, thuần tí đến cực hạn màu trắng. Phảng phất ngoại trừ màu trắng bên ngoài, còn lại đều là hư ảo. Ta vì Phật Đà, làm thôn phệ thế gian tất cả Phật, không có chút nào tạp sắc trắng, chính là cửu thiên thập địa, chư thiên vạn giới duy nhất Phật quang. Mà hắn đối diện, một cái khổng lồ hầu tử xách theo to lớn vô cùng kim cô bồng, đầu đội cánh phượng tử kim quan, mặc hoàng kim giáp lưới, chân đạp tơ trắng bước mây dày, đỉnh đầu thương thiên, chân đạp linh sơn, xung quanh hư không rách ra từng đạo khe hở, mỗi một đạo khe hở đều kết nối lấy từng cái vũ trụ. Trong một chớp mắt, chư thiên vạn giới, vô số hắn ta thân trở về. Trong đó một cái bóng mờ, theo trong cái khe xuất hiện thời điểm, ánh mắt tại Trịnh Kiện trên thân dừng lại một chút, chợt chuyển vào bản thể bên trong. Trịnh Kiện toàn thân chấn động, cái kia một ánh mắt rất quen thuộc, chính là Tây Du vũ trụ hầu tử. Vô thượng chân Phật xung quanh hiện ra từng đạo hư ảnh, đều là vạn Phật đại trận bên trong Phật Đà hư ảnh. Có văn thù, có cụ lưu tôn, có kim xí đại bằng điêu khắc, bị hấp thu Phật Đà tinh túy. Lúc này đều hiện ra là giả điện ảnh, vờn quanh tại vô thượng chân Phật xung quanh. Lần thứ hai tạo thành kinh khủng vạn Phật đại trận. Chợt, vô số Phật Đà đồng thời thi triển tự thân nắm giữ Như Lai thần trưởng. Trong một chớp mắt, chín thức Như Lai thần trưởng cùng nhau xuất hiện. Niêm Hoa Nhất Tiếu, trưởng trung Phật quốc, Duy Ngã Độc Tôn, vô tận tia sáng tập hợp một chỗ. Chín thức Như Lai thần trưởng quy nhất. Vô thượng chân Phật mở hai tay ra, đem cái này suy cho cùng lực lượng hòa làm một thể. Chậm rãi đẩy ra, thần trưởng đủ, sáng thế kỷ, Tề Thiên Đại Thánh cũng là vung ra đem hết toàn lực một gậy. Trong thân thể, mỗi một chỗ khiếu huyệt đều là một phương vũ trụ. Vô số vũ trụ chi lực hội tụ ở một gậy bên trong, ngang nhiên ném ra. Thấy cảnh này, Trịnh Kiện trong mắt có một loại nào đó khát vọng. Như Lai thần trưởng quy nhất liền đã có uy thế như thế, nếu ta tập hợp đủ đạo tôn về sau lại không người tập hợp đủ Tiệt Thiên Thất Kiếm, thất kiếm hợp nhất lại nên là làm sao kinh khủng đại chiêu. Chấm ngoặc kép, Tiệt Thiên Thất Kiếm đã đến 6 thức, chỉ còn lại một thức sau cùng. Tạo hóa cấp giao thủ trong dư âm, Trịnh Kiện thình lình vung ra thanh bình kiếm, tại đại phá diệt bên trong khó khăn mở một vùng không gian, đem mấy người thu nạp đi vào. Dù vậy, vạn giới thông thức phù còn tại thu lại bên trong. Yêu thần có thể chết, video không thể gãy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.